Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1188, C1188, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Phàm quát ngươi giết Phong Vô Ngân, đả thương đại hộ pháp quỷ gốc, còn dám mò đến đây, lá gan không nhỏ. Lão Di lạnh lùng nói. Rào ra tam sư phụ, nếu không chết, Diệp Phàm không vô nghĩa, tay căm kiếm tu la, quát lớn. Tam sư phụ của ngươi sắp xuống địa ngục. Ngươi muốn gặp ông ta, xuống địa ngục gặp đi. Đột nhiên một âm thanh lạnh thấu xương vang lên. Đại hộ pháp quỷ cốc đi ra, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đại hộ pháp, vết thương của ngươi sao rồi? Vị lão giả kia lên tiếng. Đại hộ pháp lắc đầu. Không sao. Sau đó ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tiểu tử, bổn tòa còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại tự đưa đến cửa. Diệp Phàm vung kiếm chém thẳng xuống người đại hộ pháp quỷ cốc. Kiếm mang huyết sắc, mang theo uy áp khủng bố, lao về phía đại hộ pháp. Ông ta nhanh chóng kết ấn ngăn cản, các trưởng lão hộ pháp khác của quỷ cốc cũng ra tay ngăn cản một kiếm này. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên, đám cao thủ quỷ cốc đều bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất hộc máu, đặc biệt là đại hộ pháp quỷ cốc, vết thương còn chưa khỏi, bây giờ lại bị thương, dậu đổ bìm leo. Kết trận, đại hộ pháp quỷ cốc gầm lên. Tất cả đệ tử quỷ cốc biến áo thân hình, tạo thành một phương trận, cùng thi triển ấn quyết, niệm khẩu quyết. Giây tiếp theo, trên người bộc phát chân nguyên, giao hội trên không trung, tạo thành một trận pháp cường đại. Trận pháp ra đời, tản ra uy áp khủng bố, bao phủ Diệp Phàm. Trong trận pháp này, từng luồng sát phạt khủng bố ra đời, điên cuồng tấn công Diệp Phàm. Uy lực này có thể sánh ngang với cao thủ kim đan. Mặc dù bị bao vây trong trận pháp, nhưng Diệp Phàm vẫn rất lạnh nhạt bình tĩnh, cầm kiếm chém về một hướng. Một tiếng nổ mang lên, đại trận bị phá hủy, đám đệ tử quỷ cốc bị đánh bay ra ngoài, nện trên mặt đất, hộc máu. Không thể nào, đại hộ pháp quỷ cốc thấy vậy, biến sắc, không thể tin nổi. Hử, chẳng nhẽ ngươi đã quên ta cũng là người quỷ cốc, dùng trận pháp quỷ cốc đến đối phó với ta, ngươi cảm thấy có tác dụng, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cách chương.